Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, dị tướng. Canh 1, a, không có khả năng, ai, đám người đứng tại Vẫn Thần Sơn phế tích bên trên, có thét dài, có kêu đau, có tự lẩm bẩm, có thất thần ngơ ngác. Tống Vân Ca đứng tại bên cạnh bọn họ, nhìn xem bọn hắn thần sắc, có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ thống khổ cùng thất lạc. Hắn tâm chỉ có nặng nề, cho dù tìm được Vẫn Thần Sơn trên không tất cả linh quang, như cũ cảm thấy nặng nề. Vẫn Thần Sơn hủy diệt mang ý nghĩa tứ linh vệ sụp đổ, mang ý nghĩa 12 biên thành sắp náo động. Một khi Thiên Mị biết tin tức này, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tưởng tượng được tình hình này nghiêm trọng, ánh mắt không khỏi tại bốn người bọn họ trên thân lưu truyền. Cuối cùng lắc đầu, không có khả năng diệt khẩu. Việc này không có cách nào ẩn giấu đi, được nhanh nhất thông chi đến trên núi. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền đi, hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn giao quang điện, tia sáng dịu dịu bên trong. Miêu Tân Tình chính chậm rãi nhìn xem hồ sơ, thỉnh thoảng Từ Hiên trên bàn cầm một khối điểm tâm đưa vào trong miệng anh đào. Nàng thần sắc nhàn nhã, cứ việc giao quang điện sự vụ rườm rà, nàng lại không chút phí sức. Càng là rườm rà càng là phải gìn giữ tâm cảnh nhẹ nhàng cùng đầu não thanh tình, nếu không sẽ loạn thành một bầy tê dại. Giao quang điện điện chủ vị trí này không phải là cái gì người đều có thể ngồi ổn. Nàng có thể làm điện chủ 18 năm, chính là có chiêu này dưỡng khí dưỡng tâm bản sự. Tống Vân Ca tựa như một cái bóng nháy mắt bay vào. Múa chu bào chậm rãi bình ép xuống đến, thanh phong cũng đi theo tràn vào đến, ở trong đại điện nhảy lên động. Miêu Tân Tình trong lòng thất kinh, khá lắm Tống Vân Ca, tu vi càng ngày càng mạnh, như thế khinh công, nếu là đánh lén, mình tuyệt trốn không thoát. Nàng thần sắc lại bất động, chậm rãi ung dung buông xuống hồ sơ, vỗ vỗ bàn tay, đem điểm tâm mảnh vụn vỗ tới. Chuyện gì như thế chớ gấp, Tống Vân Ca nói. Điện chủ, ta muốn gặp Sơn chủ. Sơn chủ đang lúc bế quan, không gặp người, việc này không thể coi thường. Nhất định phải để Sơn chủ biết, ta liền không thể biết, Vẫn Thần Sơn gặp Địa Long đã hủy diệt. Miêu Tân Tình nhíu mày nhìn xem hắn, ý của ngươi là nói, Vẫn Thần Sơn đã hủy đổ sập? Vâng. Tống Vân Ca gật đầu. Miêu Tân Tình cười khẽ, tin tức này quá hoang đường, đây là không thể nào sự tình, đây chính là hai đại kiếm thần chỗ biến mất, có lực lượng cường đại bảo hộ lấy. Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng. Miêu Tân Tình tiếu dung chậm rãi thu lại, thần sắc dần dần nghiêm túc. Quả thật, ta lúc ấy chính trên Vẫn Thần Sơn, nhìn tận mắt Vẫn Thần Sơn chia năm xẻ bầy, sụp đổ mà diệt. Tống Vân Ca trầm giọng nói, cái này sao có thể? Miêu Tân Tình thì thào, nhìn về phía Vẫn Thần Sơn phương hướng, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Tống Vân Ca nói, hiện tại đừng quản có thể hay không có thể, trước muốn để Sơn chủ bọn hắn biết mới là, tin tức rất nhanh liền sẽ khuếch tán ra. Đi, Miêu Tân Tình đằng đứng lên, hóa thành một trận gió lao ra. Tống Vân Ca theo sát phía sau, hai người dọc theo trung ương bậc thang đá xanh, cấp tốc đến Thiên Nhạc Sơn đỉnh núi. Một tòa huy hoàng chói mắt cung điện màu vàng óng ở vào mênh mông dưới bầu trời. Đây chính là Tế Thiên Điện. Bảy đại điện bên ngoài còn có cái này một tòa Tế Thiên Điện, là Sơn chủ quản lý, vị trí tối cao, quyền hạn tối cao, phát ra Sơn chủ lệnh không thể trái. Tế Thiên Điện chính là lấy thanh đồng tạo thành, độ lấy hoàng kim, dễ dàng nhất chiêu xét đánh, cho nên tên là Tế Thiên. Bởi vì Thiên Nhạc Sơn đem lôi đình xem như cùng cửu trọng thiên tương liên chi thông đạo, Lôi đình cấu kết trời cùng đất, nghe nói kiếm phù ngưng tụ thành cần lôi đình chi lực. Hai người tới đại điện bên ngoài, đứng trước đại điện, hai người bọn họ tựa như đứng tại một ngọn núi hạ con kiến, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tống Vân Ca đứng tại trước điện, cảm thụ được khổng lồ cùng mênh mông, không hiểu cảm giác trong tim mãnh liệt. Sơn chủ, Miêu Tân Tình nhẹ giọng tế khí gọi một tiếng, giống như kêu gọi ngủ say hài nhi. Sợ kinh hãi, chuyện gì? Réo rắt thanh âm từ trong đại điện truyền ra. Miêu Tân Tình thư một hơi, thanh âm biến lớn, sơn chủ, Vẫn Thần Sơn hủy sập. Kíp, hai phiến kim môn đột nhiên mở ra, một cái khôi ngô to con nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, đứng ở hai người trước mặt, mày rậm mắt to, mang theo mấy phần chất phác chi khí. Lúc này hai mắt thần quang trong vắt, quát, Miêu sư muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Miêu Tân Tình sẵn giọng, ta cũng không dám nói bậy. Sơn chủ Vương Thế truyền hừ một tiếng, ngươi cái gì không dám nói? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền hành lễ, gặp qua sơn chủ, đệ tử tận mắt nhìn đến Vẫn Thần Sơn tại địa long phía dưới chia số cánh, sau đó sụp đổ, không còn tồn tại, đổ liền ngã, Thương Hải tang điền, nào có không ngã núi. Vương Thế truyền khoát tay một cái nói, chỉ cần kiếm thần nguyên thần tại, liền không quan trọng, núi cao là Vẫn Thần Sơn, đại địa là Vẫn Thần Sơn, thậm chí sơn cốc cũng là Vẫn Thần Sơn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, kiếm thần nguyên thần cũng không tại, Vẫn Thần Sơn đã triệt để không có kia cỗ khí tức. Vương Thế truyền nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi có thể kết luận. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, ta tự mình nhìn xem. Hắn dứt lời hóa thành một đạo cuồng phong gào thét mà đi, chớp mắt không thấy cái bóng. Tống Vân Ca âm thầm trầm ngâm, mình cùng Vương Thế truyền còn cách một đoạn, xem ra chính mình cần càng tinh tiến hơn mới được. Đồng dạng là kiếm hoàng cảnh giới, tu vi vẫn là có khoảng cách, mà lại bởi vì kiếm hoàng đã là đỉnh phong, chênh lệch còn không là bình thường lớn. Hắn ôm một cái quyền, điện chủ, vậy ta trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Miêu Tân Tình tâm sự nặng nề gật đầu, không yên lòng khoát khoát tay. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, khoanh chân ngồi vào trên giường, bắt đầu đắm chìm ở trong trí nhớ. Hắn một mực khát vọng đem Vẫn Thần Sơn linh quang toàn bộ thôn phệ, sau đó bằng này bước vào kiếm thần cảnh giới, nhưng vẫn cho là đây là xa xôi sự tình, bởi vì Vẫn Thần Sơn linh quang quá mức kiên cố, khó mà hút nhiếp, lần này lại phá lệ thuận lợi. Đây chính là thiên thời địa lợi, là địa chấn phát động về sau, dẫn đến Vẫn Thần Sơn linh quang thụ ảnh hưởng, từ đó tiện nghi chính mình. Hắn sẽ không khỏi nghĩ, nếu như mình không hút nhiếp linh quang, Vẫn Thần Sơn dù cho sập, còn sẽ có thiên âm đáng thể, tăng cường mộ tính chi dụng sao? Đáng tiếc vấn đề này không có cách nào chứng thực. Hắn dứt bỏ cái này nhiễu tâm chi hỏi, chuyên chú vào ký ức, trải nghiệm lấy hai vị kiếm thần ký ức. Đáng tiếc những này linh quang cùng vừa mới rời đi thân thể hồn phách dù sao khác biệt, ký ức không có như vậy rõ ràng, liên quan tới riêng phần mình thân thế cùng kinh lịch đều mơ hồ không rõ. Chỉ có võ học lĩnh ngộ lại vô cùng rõ ràng. Hắn tựa như bị hai cái kiếm thần dạy bảo, đắm chìm trong bọn hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong. Không biết thời gian trôi qua, hắn nhắm mắt lại, thỉnh thoảng huy động hai tay, vạch ra từng đạo kiếm chiêu, mi tâm kiếm phù lóe lên, như ẩn như hiện, theo cánh tay hắn huy động, mi tâm kiếm phù chậm rãi đang khuếch đại, từ mi tâm khuếch trương đến khuôn mặt, kiếm phù tại hắn cả khuôn mặt chớp động, nhìn xem quỷ dị dọa người. Kiếm phù tiếp tục tại phòng lớn, từ khuôn mặt khuếch trương đến ngực, lại đến trái tim, lại đến bụng dưới, sau đó đến hai chân, Tống Vân Ca dần dần hiện lên, thể nội vang lên trầm thấp tiếng sấm, giống như viễn không sấm rền tại trong thân thể của hắn nhấp nhô. Kiếm phù bỗng nhiên sáng rõ, kiếm phù phía trên bày biện ra một tôn đại nhật Như Lai, một tôn lớn thần ma, cùng kiếm phù hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Ầm ầm, bầu trời truyền đến sấm rền vang, cùng hắn trong thân thể trầm đục gần như đồng thanh. Ầm ầm, tiếng sấm không dứt, càng ngày càng vang, trong thân thể tiếng sấm cùng bầu trời tiếng sấm tương ứng hòa chung thanh âm, răng rác, một đạo tử sắc cột sáng rơi xuống, nóc nhà hóa thành tro bụi, tử quang trụ rơi xuống thân thể của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.